Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Thứ, Kỳ An Trần gạt lệ đứng ở đội đuôi, nghe phía trước tiểu nữ hoa nãi thanh nãi khi nói nàng muốn đi đi nhà cầu. Nhượng mẹ bồi nàng đi, mới cảm thấy chữa khỏi một điểm ni nàng thích nhất tiểu bằng hữu mềm nọa nọa nhỏ giọng âm. Kết quả đằng phía trước người một đi. Nàng còn chưa kịp về phía trước rời một bước đâu. Bên tai liền vang lên ma âm xuyên não. Lão bà, ta cũng muốn cho ngươi bồi ta đi phòng vệ sinh, Kỳ An Trần hỏng mất. Sợ làm cho người ta nghe thấy. Vội vã đem hắn kéo đến không ai địa phương. Ngươi đô lớn như vậy người. Này manh bán được không đúng. Sai bình, mộ cái Mỹ Nam lại yếu ớt liếc nhìn nàng một cái. Này cùng niên kỳ không có quan hệ. Chỉ cùng kinh nghiệm tao ngộ có liên quan, ngữ khí của hắn tang thương mà rơi mịch. Như là thụ quá cái gì bị thương nặng, ta không thể chính mình đi vệ sinh công cộng gian. Vì sao, chẳng lẽ khi vào cửa muốn kiểm tra tiết tháo sao? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.